Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức rung động, đạo đạo không gian sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Giờ khắc này phụ cận không gian cũng tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Hạ Đình uy ý đồ mượn nhờ loại này kỳ dị không gian đạo văn công kích, ngăn cản Cửu Thiên Long Viêm tới gần. Một trường vỗ ra, thân thể của hắn lập tức như thiểm điện hướng vặn vẹo không gian cái khe nhỏ bên trong phóng đi, rõ ràng muốn tiến vào vết nứt không gian bên trong, mượn cơ hội thuấn di đào tẩu. A, nhưng hắn đánh giá cao chính mình không gian đạo văn công kích hiệu quả, cũng đánh giá thấp Cửu Thiên Long Viêm uy lực. Thân thể của hắn mới vừa tiến vào vết nứt không gian, Cửu Thiên Long Viêm tự cuốn tới, đem hắn bắp chân trong nháy mắt thiêu. Kia Cửu Thiên Long Viêm còn muốn tiếp tục đốt cháy mà đi, mắt thấy là phải đem hắn toàn thân thiêu hủy. Ông, Hạ Đình Uy trong tay một khối kim sắc ngọc phù đột nhiên xuất hiện, hắn đưa tay đem ngọc phù ném một cái, cả trương ngọc phù lập tức kim quang phóng đại, biến thành một khối to lớn kim sắc đại thuẫn bài, ngăn trở phía sau Cửu Thiên Long Viêm. Hạ Đình Uy ngoan tâm rút ra một thanh trường kiếm đem chính mình hai chân chặt đứt, ngăn cản Cửu Thiên Long Viêm lan tràn, thân thể tàn khuyết hướng vết nứt không gian bên trong phóng đi, lưu lại một đạo oán độc đến cực hạn thanh âm, giang giật, trẫm đời này tử không giết ngươi, thể không làm người. Suy suy, kim sắc ngọc phù rất nhanh bị Cửu Thiên Long Viêm thiêu hủy, hóa thành đầy trời đen xám trên không trung bay lả tả. Hạ Đình Uy một đôi bắp chân bị thiêu hủy, hai đoạn đùi cũng trên không trung nhanh chóng biến thành đen xám. Kia màu xanh nhạt hỏa diễm tiếp tục hướng giữa không trung gào thét mà đi, đem toàn bộ vương thành đều biến thành lò nướng. Toàn trường yên tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Rất nhiều người khóe miệng nụ cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai, trong mắt cuồng nhiệt cùng hưng phấn cũng vẫn như cũ còn sót lại, bất quá rất nhanh đều chuyển hóa thành chấn kinh ngạc, mê mang, sợ hãi. Trước một khắc, Hạ Đình Uy bởi quân vương biến thành là một tên cường giả tuyệt thế, mắt thấy là phải chém giết Giang Dật. Một giây sau, Giang Dật tiện tay đánh ra một mảnh hỏa diễm, tình huống lập tức nghịch chuyển, Hạ Đình Uy hai chân bị phế, giờ phút này hành tung không rõ, sinh tử chưa biết, cái này hí kịch hóa biến ảo, để mọi người tư duy rõ ràng theo không kịp. Bất quá trong lòng mọi người dâng lên một loại minh ngộ, giống như hôm nay Giang Biệt Ly không xuất thủ, hoặc là hắn cũng không phải Giang Dật đối thủ, như vậy Vương Thành sợ là thật muốn bị huyết tẩy. Chương 442, Lâm Thái Giám, chết. Giang Biệt Ly sẽ ra tay sao? Hiển nhiên sẽ không, xuất thủ đối phó con của mình, trừ phi Giang Biệt Ly là phát dồ người, mới có thể làm ra như thế sự tình. Vừa rồi hắn nhắc nhở Giang Dật cẩn thận, rõ ràng vẫn chưa tới trình độ này. Giang Biệt Ly không động thủ, Giang Dật đương nhiên sẽ không xuất thủ đối phó Giang Biệt Ly. Ánh mắt của hắn hướng Giang Biệt Ly cùng phía dưới thần võ quốc cường giả nhìn lướt qua, thân thể đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. À, Giang Dật muốn đi chém giết Lâm Cung Phụng. Một người kịp phản ứng kinh hô lên, mọi người cũng nhìn thấy Giang Dật không ngừng hướng vạn lý trên không trung thuấn di mà đi, toàn bộ sắc mặt giây lát biến. Lâm Thái Giám thực lực vốn là không tính mạnh, cùng nhai tí thú đối chiến đoán chừng đều quá sức, giờ phút này đi lên một cái Giang Dật. Hắn không phải ngỏm củ tỏi a. Trấn Tây Vương, nhanh đi ngăn cản Giang Dật. Đúng, Trấn Tây Vương, ngươi còn không xuất thủ, thần võ quốc liền xong rồi. Biệt Ly, nhanh đi ngăn cản Giang Dật, thần võ quốc xong, các ngươi Giang gia cũng xong rồi, tất cả mọi người muốn xong đời, ngẫm lại các ngươi Giang gia mấy vạn tộc nhân. Phía dưới thần võ quốc đại nhân vật toàn bộ hét lớn, Hạ Đình Uy thuấn di đi, sinh tử chưa biết. Giờ phút này chỉ có Giang Biệt Ly xuất thủ trấn áp Giang Dật. Giang Biệt Ly thực lực rất mạnh, cụ thể mạnh bao nhiêu ai cũng không biết, nhưng hắn là một trong 10 đại cường giả, thực lực so Lâm Công Công cường đại mấy lần. Giang gia mấy vạn tộc nhân. Giang Biệt Ly bị quát tỉnh lại, tự động hướng trên không trung bay đi, bất quá trên mặt đều là xoắn xuýt chi sắc. Có lẽ hôm nay thống khổ nhất hẳn là hắn a. Một bên là con của mình, Một bên là Giang gia hiệu trung vạn năm thần võ quốc, còn có Giang gia mấy vạn tộc nhân sinh tử, hết thảy đều nhanh muốn đem hắn bức điên rồi. Cũng như vừa rồi hắn lao ra, hắn vọt tới vạn lý không trung, nhìn thấy Giang Dật hướng Lâm Công Công không ngừng thuấn di mà đi, hắn cũng không biết làm sao, chỉ là bản năng quát to lên, Giang Dật dừng tay, đừng. Bước ta, bước ngươi. Giang Dật cười lạnh, quay đầu nhìn Giang Biệt Ly một chút, quát, ta khi nào bước qua ngươi, ngươi muốn làm ngươi trung thần cứ việc làm là được, ngươi muốn động thủ cứ việc xuất thủ. Ta chỉ muốn nói một câu, ai dám cùng ta là địch, coi như thiên vương lão tử ta cũng theo giết không sai. Bên kia Lâm lão thái giám máu me đầy mặt, lúc đầu một đầu trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề tóc trắng cũng lộn xộn không chịu nổi, tốc độ cũng chậm không ít, rõ ràng bị nhai tí thú đả thương. Giang Dật đương nhiên sẽ không khách khí, không ngừng hướng hắn thuấn di, trong đôi mắt đều là sát khí. Giang Dật nói thêm câu nữa, dừng tay. Giang Biệt Ly toàn thân đều đang run rẩy, trong đầu tựa hồ tại chật vật lựa chọn, hắn câu nói này cơ hồ là cắn răng nhất thiết kêu đi ra, khí tức trên thân cũng biến thành dị thường cuồng bạo, trên thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển, khí thế như sơn nhạc, làm người ta nhìn một chút đều tim đập nhanh. Lâm lão cẩu, nhận lấy cái chết. Giang Dật đôi mắt băng lãnh, không còn có nhìn một chút Giang Biệt Ly, hắn thân thể như thiểm điện thuấn di mà đi. Một lần cuối cùng đột nhiên thuấn di khoảng cách kéo dài, thoáng cây ra Lâm thái giám sau lưng. Suy suy, yêu vương phối hợp rất hoàn mỹ, độc giác bên trên quang mang lấp lánh một đạo cột sáng màu trắng, như ngân hà rủ xuống, hướng Lâm lão thái giám mà đi, đồng thời thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh, làm cho Lâm lão thái giám hoàn toàn không để ý tới sau lưng Giang Dật. Trấn Tây Vương, còn chưa động thủ. Lâm lão thái giám cảm nhận được nguy hiểm, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào lên đau xót. Giang Biệt Ly cũng động, trên thân khí tức dâng trào mà ra, bá vương chân ý phóng thích, cái này chân ý dị thường kinh khủng, có thể áp chế địch nhân thực lực. Hai tay của hắn sáng lên một mảnh hắc quang, đưa tay đột nhiên hướng trong hư không đánh ra một trường. Một trường kia rất là kỳ quái, đánh ra sau thế mà đột ngột biến mất, nhưng một giây sau lại ra Giang Dật trên không. Ầm vang nện xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ Giang Dật, cái kia màu đen đại thủ trường cho người cảm giác tựa như có thể phá hủy hết thảy, kinh khủng dị thường. Giang Dật, đến đây dừng tay, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Biệt Ly bạo hống tiếng vang lên, Giang Dật lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong mắt đều là kiệt ngạo bất tuần chi sắc, hắn không lọt vào mắt đỉnh đầu màu đen đại thủ trường. Đột nhiên hướng phía trước đánh ra mấy trường, đầy trời cửu thiên long viêm, mang theo đốt diệt hết thảy khí tức gào thét mà đi, chớp mắt liền đem Lâm lão thái giám bao phủ đi vào. A, Lâm lão thái giám người bị thương nặng, bên kia nhai tí thú lại vận dụng yêu thuật, còn bay vụt mà đến, căn bản không rảnh bận tâm Giang Dật. Giờ phút này nhìn thấy Giang Biệt Ly công kích Giang Dật, hắn coi là Giang Dật hội tránh né đào tẩu. Lại không nghĩ rằng hắn lại không tiếc bỏ mình, cũng muốn đốt giết chính mình, lập tức cả người đều bị cửu thiên long viêm bao trùm đi vào, thân thể rất nhanh bị đốt thành đen xám. Kim cương cường giả rất cường đại, một cái kim cương cường giả có thể nhẹ nhõm chém giết một mảnh thần du cường giả, bởi vì kim cương cường giả có thể ngự không phi hành, tốc độ cùng nhục thể đều so thần du cường giả cường đại rất nhiều. Kim cương cường giả đạo văn công kích cũng so hung tàn vô cùng. Nhưng, kim cương cường giả nhục thể mạnh hơn, vẫn là nhục thể, vẫn có thể tụ thương, tỉ như Gia Cát Thanh Vân tựu bị người cắt ngang hai chân. Nếu là nhục thể, kia làm sao có thể chống lại, so địa hỏa cường đại gấp trăm lần cửu thiên long viêm. Nếu như là thiên quân cường giả, sợ là cho Giang Dật đốt đều đốt không chết. Bởi vì thiên quân cường giả có thể sử dụng nguyên lực ngưng tạo một cái thiên địa thần lá chắn, nguyên lực bất diệt, thần lá chắn bất phá. Chỉ cần thần lá chắn bất phá, cửu thiên long viêm nhiệt độ lại cao hơn cũng không gây thương tổn được hắn nhục thân. Lâm thái giám, chết. Giang Dật thân thể cũng buông lỏng xuống, hắn không có tại thuấn di, mà là bình tĩnh nhìn qua gào thét mà xuống màu đen đại thủ trường. Kia đại thủ trường tốc độ quá nhanh. Hắn nghĩ thuấn gì cũng không có biện pháp, giống như Giang Biệt Ly nhất định muốn giết hắn, hắn cũng chỉ đành bổ nhiệm. Nghịch tử! Giang Biệt Ly trơ mắt nhìn xem Lâm lão thái giám chết đi, tức giận đến toàn thân run lên, nhưng cuối cùng hắn là một cái kỳ quái thủ ấn, cái kia trong hư không rơi xuống mắt, thấy là phải vỗ trúng Giang Giật đại thủ trưởng, đột ngột biến mất trên không trung. Phốc! Mặc dù như thế, Giang Giật vẫn là bị kia khí thế cường đại, ép tới nội tạng chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hắn cười lạnh quay đầu nhìn qua Giang Biệt Ly, nói, ha ha ha, làm sao không giết có gan ngươi vỗ xuống đến a. Giang Biệt Ly mặt âm trầm, nổi giận vô cùng phất phất tay nói, lặn đi, cút cho ta. Đừng tiếp tục cho ta trông thấy ngươi. Không giao ra Liễu Ngọc, ta tuyệt không rời đi, ngươi muốn động thủ cứ tới. Giang Giật để lại một câu nói, thân thể hướng nhai tí thú bên trên thuấn di mà đi, coi thường Giang Biệt Ly, khống chế nhai tí thú hướng phía dưới bay đi. Nhai tí thú thân thể lóe lên, theo vạn lý không trung mà xuống, Giang Giật ánh mắt lạnh lẽo hướng phía dưới thần võ quốc cường giả trên mặt đảo qua, quát lạnh nói, Lâm thái giám đã chết. Thời gian một nén nhang bên trong, không giao ra Liễu Ngọc, tự gánh lấy hậu quả. Hưu. Trên không Giang Biệt Ly cũng bay xuống tới, để mọi người khiếp sợ là, Giang Biệt Ly ngực thế mà bị một mảnh máu nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, phi hành đều cong vẹo, tựa hồ bị Giang Giật đả thương nặng. Tốc độ tìm tới Liễu Ngọc, giao cho Giang Giật. Giang Biệt Ly chừng Giang Giật một chút, dặn dò một tiếng, thân thể bắn ngược tiến vào trong hoàng cung, Giang Giật khẽ giật mình rất nhanh tỉnh ngộ lại, lặng yên giơ ngón tay cái lên. Giang Biệt Ly thông minh tuyệt thế, một chiêu này tự mình hại mình rất cao minh a, vừa có thể tự cứu bảo toàn Giang gia, lại có thể tránh cho xấu hổ, cùng Giang Giật đối đầu. Dù sao vừa rồi hắn bảo hống âm thanh phía dưới đã nghe được, cái kia chỉ màu đen đại thủ trưởng uy áp cũng kinh khủng, mọi người cũng biết hắn xuất thủ, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Thần võ quốc cường giả lại toàn bộ dọa sợ, đem Hạ Đình Uy làm cho sinh tử chưa biết. Đánh giết Lâm thái giám, lại nặng sáng lập Giang Biệt Ly. Giang Giật thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào? Một năm trước hắn thần du vô địch, chẳng lẽ một năm sau muốn kim cương cảnh vô địch? Chương 443, phía sau màn hắc thủ. Nhanh nhanh nhanh, toàn bộ vương thành nổ tung, thành nội mấy chục vạn đại quân toàn bộ điều động, đồng thời các đại gia tộc cường giả toàn bộ động, bắt đầu đào sâu ba thước, thảm thức tìm kiếm Liễu Ngọc. Hạ Đình Uy sinh tử chưa biết, Lâm thái giám chết rồi, Giang Biệt Ly trọng thương, toàn thành người đều bị hù dọa, thời gian một nén nhang không tìm được Liễu Ngọc, sợ là toàn thành đều muốn máu chảy thành sông, còn có ai có thể ngăn cản Giang Giật? Trưởng Tôn gia, Long gia, Ảnh gia, Thái Sử gia đều lộn xộn, toàn tộc cường giả đều phái ra ra ngoài, cũng không dò xét tin tức. Tự riêng phần mình dẫn đầu đại quân, từng nhà tìm kiếm. Chỉ cần có người xa lạ, người khả nghi, trước cầm xuống lại nói. Chiến gia Tiền gia người cũng động, hai gia tộc trưởng lại không đi theo đi tìm, mà là bồi tiếp Giang Giật đứng tại Nam Thành trên tường một cái cửa trong lâu. Giang Giật trầm mặc không nói, hai người cũng không dám nói chuyện, không quá đỗi lấy Giang Giật ánh mắt đều là thổn thức chi sắc. Một năm trước, cũng là cuối thu. Giang Giật quốc chiến lần thứ nhất đến Vương Thành, khi đó Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán lão cha, Chiến Nhất Minh Tiền Quỹ tự cho rằng Giang Giật tiền đồ vô hạn, tương lai rất có thể danh chấn một phương, đời này cũng có khả năng đột phá kim cương cảnh. Không nghĩ tới vẻn vẹn một năm, Giang Giật tự giết trở lại tới, đơn thương độc mã, tại Hạ Đình Uy đột nhiên bộc phát ra thực lực kinh khủng tình huống dưới chuyển bại thành thắng. Lực áp tam đại kim cương cường giả, chém giết Lâm thái giám. Bọn hắn nhìn không thấu Giang Giật thực lực, mà lại Giang Giật lần này vận dụng vẫn là hỏa. Có chút cùng loại địa hỏa, lại so địa hỏa càng kinh khủng, nếu không là tuyệt đối giết không được kim cương cường giả, lại không giống hỏa linh thạch toát ra hỏa diễm bá đạo như vậy. Giang Giật một mực là ngoạn hỏa cao thủ, lần này tại mọi người xem ra, hắn có lẽ còn là đạt được một loại rất lợi hại hòa diễm. Bất kể như thế nào, Lâm lão thái giám đã chết, mọi người chính tay nghe được hắn gầm thét cùng rên rỉ, đây là không cách nào cải biến sự thật, Hạ Đình Uy kim cương cảnh ngũ trọng thực lực đồng dạng bị thiêu hủy bắp chân. Sở dĩ bất luận quá trình, bất luận Giang Dật như thế nào làm được, chí ít hắn làm được, nói một cách khác hắn có được đánh giết kim cương cảnh ngũ trọng cường giả thực lực. Một cái chưa tròn 18 tuổi thiếu niên lại có thể chém giết thành danh nhiều năm đại lục cường giả chí tôn. Cái này khiến Chiến Nhất Minh cùng Tiền Quỹ chấn kinh, sau khi nội tâm cũng cuồng hỉ, ước hẹn 3 năm còn không có kỳ đầy, Giang Dật dùng khủng bố như vậy tốc độ tiếp tục tăng lên, đến lúc đó nói không chừng hắn đều vô địch thiên hạ. Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán là Giang Dật huynh đệ thân thiết, Giang Dật nhất thống đại lục thành lập hoàng triều, hai nhà tất nhiên cũng sẽ bởi vì Giang Dật nước lên thì thuyền lên, trở thành đại lục đỉnh cấp hào môn, cũng bởi vậy phát triển lớn mạnh, vinh quang vạn năm. Vạn Quán tướng nhân bí thuật quả nhiên lợi hại, xem người quá chuẩn. Tiền Quỹ trên mặt lộ ra vẻ tự hào, Tiền Vạn Quán một mực ủng hộ Giang Dật, Tiền Quỹ lựa chọn tin tưởng con mình ánh mắt. Chiến Nhất Minh cũng khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Giang Dật ánh mắt cũng mang theo cung kính, cường giả luôn luôn có thể khiến người ta sinh lòng kính ý. Hai vị bá phụ, Giang Dật sửng sốt một lát, tự hỏi Hạ Đình Uy sẽ đi cái nào cái kia loại, đến cùng là cái gì đạo văn có thể biến mất tại trong vết nứt không gian bừng tỉnh, có chút cung kính hướng hai người thở dài nói, các ngươi có biết Gia Cát viện trưởng bị giết sự tình, có phải là hay không Hạ Đình Uy gây nên? Giang Dật một tiếng bá phụ, để Chiến Nhất Minh cùng Tiền Quỹ trên mặt cười nở hoa. Tiền Quỹ trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói, cá nhân ta cho rằng không phải, căn cứ tình báo của ta, chặn đường Tề viện trưởng người, căn bản không phải thần võ quốc người, đương nhiên cũng có thể là ẩn tàng ám vệ. Cá nhân ta coi là, hả, vương thượng không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không để Liễu Ngọc đến vương thành, dù sao này lại để thần võ quốc ngàn người chỉ trỏ, mất đi đại nghĩa. Chiến Nhất Minh cũng gật đầu nói, ta cũng cho rằng không phải. Liễu Ngọc rõ ràng là cái con rơi, nếu là vương thượng gây nên, làm sao để Liễu Ngọc còn sống tại Linh Thú Sơn liền sẽ giết chết, người chết mới sẽ không mở miệng. Cũng thế, Giang Dật cũng có chút hoài nghi, Hạ Đình Uy là một vị rất có năng lực quân chủ, quả quyết sẽ không như thế ngu xuẩn, hắn nhíu mày dò hỏi, giống như không phải Hạ Đình Uy, thần binh thành thành chủ giải thích thế nào những thần bí nhân kia, giải thích thế nào thủ vệ nơi này thống lĩnh tự sát lại thế nào giải thích giống như không phải thần võ quốc. Như vậy ai có năng lực lớn như vậy, có thể vải lớn như thế cục. Tiền Quỹ con người lấp lóe bốn phía quét qua, lại có chút lo lắng hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Giang Dật thần thức quét qua, khoát tay nói, Tiền bá phụ, nơi này không có ngoại nhân, có yêu vương ở bên ngoài không ai có thể đến gần. Người cứ nói đừng ngại. Tiền Quỹ yên tâm lại, tròn vo mặt run rẩy mấy cái nói, hiền chất, giống như ngươi tin tưởng lời của ta, ta và ngươi nói một chút cái nhìn của ta. Giang Dật gật đầu nói, bá phụ mời nói. Ta kết luận việc này không phải Hạ Đình Uy gây nên. Tiền Quỹ rất khẳng định nói ra, hẳn là có người vu oan hãm hại, mục đích là vì ngươi cùng Hạ Đình Uy, Lâm Công Công, cùng cha ngươi. Trấn Tây Vương làm, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sở dĩ ngoại trừ Đại Hạ Quốc Thiên Huyền Quốc bên ngoài, còn lại thế lực lớn đều có hoài nghi, Thánh Linh Quốc quốc lực đại giảm, không dám chọc trên lửa thân có thể bài trừ. Bắc Lương Quốc cùng Bắc Mãng Quốc người lịch đại không thích dụng kế, thích dồn sức đánh mãnh liệt giết, Liễu Ngọc ẩn núp 30 năm, 30 năm qua hai nước cũng không có ra lợi hại gì mưu sĩ, sở dĩ hai nước cũng có thể bài trừ. Còn Thủy Nguyệt Quan Đại Thiện Tử, Tam Đại Học Viện thì không có năng lực này, sở dĩ có hiểm nghi thế lực tựu chỉ còn lại. Thanh Long Hoàng Triều, Giang Dật hổ khu chấn động, trong mắt hàn quang lóe lên, Thanh Long Hoàng Triều một mực thích dụng kế, để lục quốc lẫn nhau kiềm chế, bọn chúng lặng yên phát triển. Giờ phút này đột hạ độc thủ, để Giang Dật cùng thần võ quốc hai hổ tranh chấp, mặc kệ kia phương thắng. Đối với các nàng tới nói đều là đại hảo sự. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thanh Long Hoàng Triều nghỉ ngơi lấy lại sức vạn năm, ẩn giấu đi bao lớn thế lực ai cũng không biết, có bao nhiêu gia tộc là bọn hắn ám tử, sợ là chỉ có Lăng Tuyết biết rõ. Lăng Tuyết lợi hại Giang Dật xem như kiến thức, giống như việc này là nàng bố trí cục diện, hết thảy đều nói qua. Tiền Quỹ nhẹ gật đầu, Bất quá khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh, mở miệng nói, hiền chất, Thanh Long Hoàng Triều hiểm nghi rất lớn, bất quá. Ngươi còn quên đi một cái thế lực lớn siêu cấp. Thế lực lớn siêu cấp. Giang Dật mơ hồ, vừa rồi tiền quỹ không phải đem sở hữu thế lực lớn đều loại bỏ sao, còn có cái gì thế lực lớn? Hắn con ngươi nhất chuyển, đột nhiên kinh hô lên, võ điện. Không sai. Tiền quỹ gật đầu nói, nếu như nói đại lục đệ nhất đại thế lực, đây không phải là Thanh Long Hoàng Triều cũng không phải lục quốc, mà là võ điện. Ta nghe nói võ điện hai năm này xuất hiện một tên lợi hại cơ thánh nữ, tính toán không bỏ sót, hắn chí như yêu, nếu như là nàng bố trí cục diện, võ điện người ra tay, đây hết thảy cũng phi thường hợp lý. Cơ thánh nữ, Giang Dật chấn động trong lòng, họ Cơ trong đầu của hắn hiển hiện một tấm tuyệt mỹ mặt, cùng một đạo màu vàng uyển chuyển thân ảnh, hắn liên thanh hỏi, bá phụ, Cơ thánh nữ tên đầy đủ kêu cái gì? Không biết. Tiền quỹ lắc đầu nói, U Minh Cửu Uyên ngoại nhân căn bản vào không được, nhà chúng ta nội gian tối đa cũng tự làm được một thành võ điện phân điện chủ vị trí, chỉ biết là Cơ thánh nữ đặc biệt lợi hại, liền Độc Cô Nhạn đều đối nàng nói gì nghe nấy. Giang Dật trong đầu nghi hoặc càng nhiều, hỏi, U Minh Cửu Uyên lại là cái nào? U Minh Cửu Uyên liền là võ điện tổng bộ, danh tự này hẳn là rất nhiều gia tộc đều biết. Nhưng cụ thể ở đâu đừng nói chúng ta, coi như Hạ Đình Uy hẳn là cũng không biết. Tiền quỹ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng giải thích nói, lập tức ánh mắt ân cần nhìn về phía Giang Dật, nói, hiền chất, ngươi phải cẩn thận võ điện a, võ điện cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 444, chó gà không tha. Không cần tiền quỹ nhắc nhở, Giang Dật cũng sẽ cẩn thận võ điện. Hắn cũng biết võ điện không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, phải biết năm đó 6 cái đại quân binh lâm thiên tinh thành dưới, thế nhưng là võ điện điện chủ một câu, liền để đại quân lui đi. Sau đó quốc chiến, rõ ràng là suy yếu lục quốc thực lực, võ điện điện chủ một câu, lục quốc chỉ có thể hấp tấp tham gia, một mực lan tràn đến. Võ điện theo đại lục có kỳ nguyên tự tồn tại, một mực bảo tồn đến, hoàng triều đổi cái này đến cái khác. Đại lục cũng xuất hiện rất nhiều quét ngang đại lục cường giả chí tôn, nhưng võ điện một mực tồn tại, từ điểm đó có thể thấy được võ điện cường đại. Người lần này bị ma tinh đằng hại sự tình, theo ta suy đoán hẳn là võ điện âm mưu, người tốt nhất cẩn thận một chút, võ điện trong khoảng thời gian này ra một tên rất là lợi hại thánh nữ, người kia tâm trí kỳ cao, cẩn thận bị nàng hố chết. Giang Dật hồi tưởng lại Thủy U Lan trước khi đi bàn giao. Sắc mặt thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, giống như ma tinh đằng sự tình là võ điện bố cục, như vậy lần này ra cát Thanh Vân, thậm chí Vân Phỉ sự tình, rất có thể cũng là võ điện gây nên. Cơ thánh nữ, Giang Dật con ngươi chuyển động vài vòng, trịnh trọng nhìn qua tiền quỹ nói ra, tiền bá phủ, giúp ta tra xét rõ ràng thoáng cái này cơ thánh nữ phải chăng gọi. Cơ thính vũ tốt, ta hết sức. Tiền quỹ nhẹ gật đầu, Giang Dật đang chuẩn bị nói cái gì, bên ngoài đột nhiên bay vụt đi lên một thân ảnh, tại môn lâu bên ngoài một hối quỷ xuống nói, bẩm Giang đại nhân, gia chủ, tiền đại nhân tìm tới Liễu Ngọc, bất quá. Chết, Giang Dật cùng tiền quỹ chiến nhất minh liếc nhau, trầm giọng nói, thi thể ở đâu phát hiện? Phía ngoài chiến gia võ giả, dừng một chút trả lời, phủ thái sư. Trường Tôn Nham. Chiến Nhất Minh cùng tiền quỹ đồng thời kinh hô lên, Giang Dật lại hừ lạnh một tiếng, thân thể hướng ra phía ngoài mà đi, đối chiến gia võ giả quát, dẫn đường. Chiến gia võ giả vội vàng hướng phía trước tiêu xạ mà đi, Giang Dật nhanh chân đi theo, Chiến Nhất Minh hai người cũng lập tức đuổi theo, nhai tí thú trên không trung trường giống một tiếng, chậm rãi đi theo. Trên đường đều là quân đội, nhìn thấy Giang Dật bọn người nhanh chóng lao tới. Toàn bộ kinh hoàng nhường qua một bên, sợ hắn một chiêu đem bọn hắn cho dây. Rất nhanh Giang Dật đã tới một tòa cao lớn phủ đệ trước đó, ngoài phủ đệ đều là thần võ quốc đại nhân vật, Trường Tôn Nham mang theo Trường Tôn gia người cũng chờ ở bên ngoài với. Nhìn thấy Giang Dật đi tới, Trường Tôn Nham vội vàng lộ ra một tia so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, chắp tay nói, Giang đại nhân, việc này hẳn là có người vu hãm nhà ta. Lão phu dùng trên cổ đầu người đảm bảo, Ta cùng Liễu Mộc tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Ngậm miệng, Giang Dật Long hành hổ bộ đi tới, nhìn cũng không nhìn Trường Tôn Nham một chút, chỉ là cùng đưa tin Chiến gia tộc nhân nói ra, thi thể ở đâu dẫn đường. Chiến gia võ giả nhanh chóng hướng bên trong đi đến, Giang Dật nhanh chân đi theo, Tiền Quỹ cùng Chiến Nhất Minh vừa định đi theo vào, hai người bên tai đồng thời vang lên một đạo truyền âm, hai vị hiền đệ, việc này thỉnh cầu các ngươi nói ngọt hai câu, lão phu nguyện đưa ra gia tộc tám thành sản nghiệp phân cùng các ngươi. Tiền Quỹ cùng Chiến Nhất Minh liếc nhau, hai người một câu không nói sải bước đi vào, Trưởng Tôn gia một mực ỷ vào là hoàng thân quốc thích, dầm dĩ Trương Bạt Hổ, liên hợp Giang gia chèn ép còn lại gia tộc, minh tranh ám đoạt hai nhà rất sinh sản nhiều nghiệp. Hai đại tộc trưởng không bỏ đá xuống giếng đã tính toán rất tốt, như thế nào lại hỗ trợ lại nói. Bọn hắn giúp Trưởng Tôn gia nói chuyện, Giang Dật hỏi thấy thế nào bọn hắn. Thi thể tại Trưởng Tôn gia một cái mật thất bên trong, Giang Dật hạ tử mệnh lệnh, thần võ quốc đại quân tự nhiên không dám khinh thường, liền sở hữu đại gia tộc tòa nhà cũng lục soát. Bởi vì thủ vệ thành Nam thống lĩnh Trương Giang là Trưởng Tôn gia người, sở dĩ một cái tướng quân mang binh tiến vào Trưởng Tôn gia điều tra, việc này còn gặp Trưởng Tôn gia người cự tuyệt, cuối cùng tướng quân kia cưỡng ép dẫn người đi vào, tại một cái mật thất bên trong tìm được Liễu Ngọc. Liễu Ngọc là tự sát, nuốt độc mà chết, Giang Dật kiểm tra một phen xác định là Liễu Ngọc chân nhân về sau, lấy ra trường kiếm đem hắn đầu chặt đi xuống ném vào Hỏa Linh Châu về sau, sải bước đi ra ngoài, ánh mắt quét qua thần võ quốc thái sử gia một vị tướng quân nói, đem Trưởng Tôn gia tất cả mọi người trói lại, thiếu một cái ta giết các ngươi ra 10 người. Bá bá bá, Trưởng Tôn gia người toàn bộ sắc mặt trở nên tuyết trắng. Thái sử gia người cũng sắc mặt dây lát biến, tên kia thái sử gia tướng quân, thần du đỉnh phong thực lực, người mặc chiến khải cũng rất là uy phong, rõ ràng tại thần võ quốc chức vị không thấp, sắc mặt hắn biến ảo mấy lần, quát khẽ, cấm vệ quân nghe lệnh, cầm xuống thái sư cả nhà. Ngươi dám, Trường Tôn Nham giận tím mặt, một đôi mắt mở lão đại, đều là tức giận. Ba, Giang Dật trong tay còn cầm đẫm máu Hỏa Long kiếm đâu? Hắn đưa tay quét qua, dùng sống kiếm quét về phía Trường Tôn Nham mặt, trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài. Hắn nhàn nhạt quét qua Trường Tôn gia người, lạnh giọng nói ra, ta còn chỉ muốn hỏi ta lời nói, giống như nhà các ngươi người cho rằng không cần thiết, ta liền thành toàn các ngươi. Toàn bộ cầm xuống, thái sử gia tướng quân cắn răng quát lớn, từ đạo hữu không chết bần đạo, chọc tới Giang Dật, đừng nói Trường Tôn gia người. Sợ là tất cả mọi người phải ngã nấm mốc, giờ phút này Giang Dật thế nhưng là vương thành chúa tề. Thái sử tướng quân ra lệnh một tiếng, thủ hạ thống lĩnh cũng toàn bộ động, dẫn binh đem Trưởng Tôn gia người toàn bộ cầm xuống, từng cái mang ra cột vào nhét vào Trưởng Tôn gia tiền viện uổng phí bình địa bên trên. Cũng may những này cấm vệ quân khá lịch sự, không dám làm sao ngược đãi Trưởng Tôn gia người. Trưởng Tôn gia là thần võ quốc đệ nhất gia tộc, con em đông đảo. Trưởng Tôn gia tiền viện uổng phí bình địa mặc dù đại, nhưng rất nhanh cũng bị đầy ắp người, rất nhiều phụ nhân hoảng sợ kêu to, hải tử oa oa khóc lớn, hò hét ầm ĩ tựa như chợ bán thức ăn. Xa xa xa, bên trái lại tới một đội binh sĩ, nắm lấy hai tên thiếu gia, một tên thiếu gia còn không ngừng gầm thét thả ta ra, Giang Dật ánh mắt nhàn nhạt quét qua, rất nhanh lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt cùng một vị khác thiếu gia đối mặt. Mở miệng nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ, đã lâu không gặp. Bị bắt tới trong hai người, một người trong đó rõ ràng là Trưởng Tôn gia thiếu tộc trưởng, Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hắn nhìn thấy Giang Dật, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt đều là oán độc, lại gắt gao cắn răng, không nói một lời. Giang Dật thu hồi ánh mắt, nhìn thấy phía trước hò hét ầm ĩ tràng cảnh, có chút tâm phiền, quát lạnh một tiếng, thái sử tướng quân. Ai dám tái phát ra một điểm thanh âm, cho ta ngay tại chỗ giết chết. Toàn trường lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ, cũng không phải là Giang Dật hù đến bọn hắn, mà là hắn lơ đãng toát ra tới sát khí, để mọi người không rét mà run, tự liền rất nhiều hài tử đều hoảng sợ nhìn qua Giang Dật, tựa như thấy được ác ma. Giang Dật rất hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Trường Tôn Nham, lạnh nhạt nói ra, thái sư. Chuyện năm đó ta không muốn truy cứu, hôm nay chỉ cần ngươi cho ta hài lòng đáp án, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi ra. Ta nghĩ mời ngươi giải thích xuống, vì sao nhà ngươi con rể sẽ thả Liễu Ngọc vào thành cuối cùng lại tự sát, vì sao Liễu Ngọc ra các ngươi mật thất theo ta được biết. Dạng này phòng tối gia tộc tử đệ khẳng định cũng không biết rõ a. Ta, Trường Tôn Nham suýt chút nữa thì khóc, nhưng hắn là thật không biết rõ tình hình a. Ngươi để hắn giải thích thế nào? Hắn lắc đầu, đột nhiên ánh mắt quét qua, quát lạnh nói, là ai đem Liễu Ngọc mang vào mật thất, cho lão phu cút ra đây. Toàn trường vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, Trường Tôn Nham thân thể tức giận đến phát run, đột nhiên rút ra một thanh kiếm, thanh kiếm chui đưa cho Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, việc này lão phu thật không biết tình, mời ngươi giơ cao đánh khẽ, thả nhà ta tộc nhân. Hừ. Giang Dật cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại Trưởng Tôn gia trên mặt người đảo qua, đằng đằng sát khí nói ra, ai làm không dám đứng ra, ta chỉ muốn biết, giết chết Gia Cát viện trưởng chủ sử sau màn. Giống như không ai nguyện ý nói cho ta, như vậy thật có lỗi, các ngươi Trưởng Tôn gia sẽ chó gà không tha. Chương 445, Nhân gian luyện ngục. Giang Dật nói chuyện xưa nay không nói đùa. Điểm này theo hắn thì huyết ác ma cái ngoại hiệu này có thể nhìn ra được, đối với hắn mà nói giết một người cùng giết một vạn đồng dạng nhẹ nhõm, hắn mới 18 tuổi, nhưng giết qua người sợ là so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn nhiều a. Sở dĩ Trường Tôn Nham sợ hãi, ánh mắt đảo qua huynh đệ của mình, gia tộc trưởng lão, còn có một số trực hệ tử đệ, thanh sắc câu lệ bạo hống, ai làm, đứng ra. Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị để toàn tộc chôn cùng sao? Giang đại nhân nói, chỉ cần nói ra chủ sử sau màn liền sẽ buông tha chúng ta, đại nhân nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ nói lời giữ lời. Bịch, một tên Trường Tôn gia trưởng lão chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, gào gào khóc lớn lên, là ta đem Liễu Ngọc mang vào. Hiu, người này nói còn chưa nói, bên cạnh một nhân khẩu bên trong đột nhiên phun ra một cái nhỏ bé độc thứ. Trực tiếp đinh vào trưởng lão này trong huyệt thái dương, người này lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Bá bá bá, sở hữu ánh mắt đều khóa chặt phun ra độc thứ người, xem xét phía dưới lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì người này rõ ràng là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hiu, tất cả mọi người bị trói, chỉ có Trưởng Tôn Nham không có buộc, hắn nhanh chân đi đi, đưa tay đối Trưởng Tôn Vô Kỵ liền là một bàn tay, nổi giận quát, nghịch tử. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi muốn hại chết toàn tộc a? Thật vất vả có người ra gánh tội thay, Trường Tôn Nham tựa như thấy được sống sót hy vọng, Trường Tôn Vô Kỵ lại giết hắn, ngươi nói Trường Tôn Nham làm sao không nổi giận? Hà hà, hắn không phải muốn hại chết các ngươi Trường Tôn gia, mà là việc này chắc hẳn liền là hắn làm chủ a, nếu không nhà các ngươi cái này cái trưởng lão cũng không có lá gan này. Giang Dật u u cười một tiếng, đưa tay bắt lấy Trưởng Tôn Nham bả vai, đem hắn kéo đến một bên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Vô Kỵ công tử, xem ra ngươi rất giữ gìn ngươi gia chủ con a, ngươi cho rằng ta thật không dám giết cả nhà ngươi. Hắc hắc, Trưởng Tôn Vô Kỵ phun ra một cái tiểu trúc quản, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn qua Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi không sẽ, ngươi chưa từng loạn giết vô tội, ngươi hội giết cha ta. Hội giết nhà ta toàn bộ võ giả, nhưng sẽ không giết những cái kia phụ nữ trẻ em. Ta hiểu rõ nhất ngươi, ngươi sở hữu tư liệu ta đều có thu thập, ngươi không lừa được ta. A, Giang Dật con ngươi có chút co rụt lại, cười lạnh nói, xem ra ngươi hiểu rất rõ ta à, ha ha, coi như ta không giết phụ nữ trẻ em, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị trơ mắt nhìn xem phụ thân ngươi, thúc thúc bá bá các huynh đệ chết. Không có cách nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ thật dài thở dài nói, bởi vì ta nếu là nói ra chủ sử sau màn, không muốn một tháng, ta toàn tộc đều sẽ chết, ta không nói. Chỉ ít còn có thể là Trưởng Tôn gia lưu lại một chút hương hỏa không phải. Ếch, ngươi nói hình như rất có đạo lý, đã như vậy ngươi trước khi chết, cũng làm cho ngươi xem một chút Trưởng Tôn gia bởi vì ngươi mà diệt vong đi. Bất luận kẻ nào làm sai sự tình, đều phải gánh chịu hậu quả. Giang Dật bình tĩnh mở miệng nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía Thái Sử tướng quân, quát khẽ nói, Trưởng Tôn gia sở hữu thần du cường giả, đều giết cho ta, Thái sử tướng quân, ngươi không dám giết, ta liền đi giết các ngươi ra người. Bá bá bá, trưởng tôn gia người toàn bộ sắc mặt lần nữa cải biến, nhưng không có bất kỳ người nào dám phản kháng, dám liều chết một trận chiến, Giang Dật thực lực quá kinh khủng, dám động thủ trưởng tôn gia thật hội chó gà không tha. Hắn chỉ nói giết thần du cường giả, kia nói rõ đã hạ thủ lưu tình, dù sao trưởng tôn gia phần lớn người đều tại tử phủ cảnh, thần du cường giả chỉ có hơn 100 người. Thái sư, xin lỗi, giết. Thái sử tướng quân cắn răng quát khẽ một tiếng, cấm vệ quân thống lĩnh đám đội trưởng trong tay chiến đao toàn bộ giương lên, đối trưởng tôn gia thần du cường giả cổ chém tới. Phốc, hơn 100 cái đầu bay đi. Hơn 100 cỗ thi thể không đầu toàn bộ tiên huyết cuồng phún, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, cũng dị thường tàn nhẫn kinh khủng, trưởng tôn gia rất nhiều nữ tử nghẹn ngào kêu sợ hãi khóc lớn, vô số hài tử oa oa khóc lớn lên, hiện trường biến thành nhân gian luyện ngục. Bịch, trưởng tôn thái sư thực lực không mạnh, chỉ có tử phủ cảnh đỉnh phong, may mắn trốn được chết một lần, cả người hắn đều thân thể mềm nhũn, co quắp đến trên mặt đất. Hắn biết rõ trưởng tôn gia xong, chí ít đã theo thần võ quốc 7 đại siêu cấp gia tộc xóa tên. Mà trưởng tôn gia những năm gần đây, đắc tội vô số lớn nhỏ gia tộc, tường đổ mọi người đầy, coi như Giang Dật không diệt tộc, trưởng tôn gia có thể hay không còn sống sót cũng phải nhìn thiên ý. Trưởng tôn vô kỵ bắp thịt trên mặt hoàn toàn trở nên bắt đầu vặn vẹo, cuồng loạn điên cuồng hét lên, Giang Dật, ta coi như hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Dật thờ ơ lạnh nhạt, mặt thượng phong khinh vân nhạt, không có một tia gợn sóng, coi như trưởng tôn vô kỵ đại hống cũng tựa như không có nghe thấy, bất quá giờ khắc này hắn trong tay ngược lại là vang lên một đạo truyền âm, hiền chất, nhà chúng ta có một môn bí thuật gọi siêu hồn thuật, có thể đối trưởng tôn vô kỵ siêu hồn a. Vô dụng, đã muộn. Giang Dật hướng Chiến Nhất Minh lắc đầu, thân thể bạch quang lóe lên. Trực tiếp ra giữa không trung nhai tí thú bên trên, mà phía dưới trưởng tôn vô kỵ trong miệng bắt đầu phun ra máu đen, rất nhanh ngã xuống đất bỏ mình. Tại hắn bắn ra độc thứ đánh giết trưởng tôn gia trưởng lão thời điểm, hắn đã nuốt trong miệng đã sớm nấp kỹ túi độc, Giang Dật sớm đã dùng thần thức dò xét đến, sở dĩ siêu hồn đã muộn. Trưởng tôn gia người nghe. Giang Dật ánh mắt ở phía dưới trên mặt người đảo qua, trầm giọng nói ra, ta gọi Giang Dật. Nhà các ngươi cường giả mặc dù là thái sử tướng quân giết, nhưng là ta buộc hắn, sở hữu các ngươi muốn báo thù cứ việc tìm ta. Nhà các ngươi đã từng nhiều lần muốn ra hại ta, lần này trưởng tôn vô kỵ cũng rõ ràng là muốn hố giết ta, sở dĩ ta giết các ngươi sở hữu cường giả. Bất luận cái gì làm sai người, đều muốn vì mình sai lầm đảm đương hậu quả, cái này cũng bao quát ta, sở dĩ ngày sau nhà các ngươi người muốn đối phó ta. Ta không một câu oán hận. Ta Giang Dật chưa từng loạn giết vô tội, nhưng, dám chọc ta người, nhất định phải làm tốt chết giác ngộ. Nói xong hắn hướng Chiến Nhất Minh tiền quỹ nhẹ gật đầu, khống chế nhai tí thu hướng phương Nam bay đi. Sự tình đã rất rõ ràng, tiếp tục tra được cũng cái gì điều tra không được. Lâm Thái Giám đã chết, Hạ Đình Uy giống như không chết, đoán chừng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lộ diện. Hắn ở tại Vương Thành cũng không có ý nghĩa gì, hắn cũng không muốn cùng Giang Biệt Ly lần nữa đối đầu. Sát hại chư hầu Thanh Vân người, rất rõ ràng xác thực không phải Hạ Đình Uy, Trường Tôn Nham cũng không biết rõ tình hình, hết thảy đều là một vị trí lực thông thiên nhân vật tại phía sau màn thao túng, dùng Liễu Ngọc dẫn dụ hắn đến thần võ quốc cùng Hạ Đình Uy hai hổ tranh chấp, kết quả hắn thắng, mà này hậu chủ dùng cũng tương tự thắng. Hắn cùng Hạ Đình Uy chi chiến, không thể nói ai đúng ai sai, thế giới này cũng vốn cũng không có đạo lý vĩnh viễn nắm giữ tại người thắng trong miệng. Liễu Ngọc trùng hợp bị yêu thú gây thương tích, lại trùng hợp gặp được Gia Cát Thanh Vân, tại Linh Thú Sơn đánh giết Gia Cát Thanh Vân về sau, Liễu Ngọc mang theo Tề viện trưởng bọn người một đường tại thần võ quốc nội loạn sông, cuối cùng đem hắn dẫn vào thần võ quốc, Liễu Ngọc vào thành thời gian. Cùng hắn đến Vương Thành thời gian gần như không kém bao nhiêu. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, mà lại người giật dây còn không một chút sơ hở mà theo, không có để lại chút dấu vết, coi như đám kia người thần bí đi thăm dò, đoán chừng cũng sẽ không có nửa điểm manh mối. Tại phía sau màn bố cục người kia, trí lực đến tột cùng cao bao nhiêu giang giật không biết. Cụ thể là Lăng Tuyết vẫn là vị kia cơ thánh nữ bố trí cục diện giang giật cũng không biết. Giờ phút này hắn đứng tại nhai tí thú bên trên, nhìn qua vương thành càng ngày càng xa, trên mặt đều là ngưng trọng, cũng cảm giác có chút ngạt thở. Có lẽ không được bao lâu, hắn tự bị hội cái kia bàn tay vô hình, tươi sống cho đùa chơi chết. Chương 446, Viện trưởng. Vương thành một trận chiến, đại lục chấn động. Giống như trước kia các quốc gia các đại thế lực là lo lắng, lần này là triệt để sợ hãi, giang giật một người mang theo một cái nhai tí thú, đại náo vương thành, chính diện giao chiến xử lý Lâm Công Công, trọng thương Hạ Đình Uy Giang Biệt Ly. Theo các thế lực thám tử hồi báo, Hạ Đình Uy chân thực chiến lực đã đạt tới kim cương cảnh ngũ trọng, Giang Biệt Ly càng là thành danh đã lâu một trong 10 đại cương giả. Nhai tí thú mặc dù rất mạnh, nhưng không có đột phá yêu đế, không thể hóa hình làm người, thực lực trung quy có hạn chế, sở dĩ tổng hợp xuống tới cũng chỉ có kim cương cảnh ngũ lục trọng dáng vẻ, giống như đột phá yêu đế, thực lực liền có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kỳ thật bất luận quá trình tự thấy kết quả, mặc kệ Giang Giật dùng bất kỳ thủ đoạn nào, dù sao có thể xác định một sự kiện, Giang Giật giờ phút này có thể có được lực kháng ba tên kim cương cường giả năng lực, thậm chí có thể nói hắn có được lực kháng ba tên kim cương cảnh ngũ trọng cường giả năng lực. Cái kết luận này vừa được ra, toàn bộ đại lục một mảnh xôn xao. Cái này đại lục kim cương ngũ trọng trở lên cường giả có bao nhiêu chỉ có 10 người, vẫn là tăng thêm đột nhiên xuất hiện Hạ Đình Uy. Trừ bỏ xếp hạng thứ nhất Thủy U Lan, đệ nhị đại thiện tự Lão Hòa Thượng, cùng Gia Cát Thanh Vân, Ngân Hoa Bà Bà. Như vậy chỉ còn lại 6 người Thanh Long Hoàng Triều Lão Tổ Tông, Bắc Mãng Quốc Tiêu Long Vương, Bắc Lương Quốc Sát Đế cùng Thanh Long Học Viện Dư Viện Trường, cùng Giang Biệt Ly Hạ Đình Uy. Bây giờ Hạ Đình Uy sinh tử chưa biết, Giang Biệt Ly bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn có thể khôi phục không được. Giống như giờ khắc này Giang Giật lặng yên kín đáo đi tới Bắc Lương Quốc, lại đi Thanh Long Học Viện, tiếp theo đi Bắc Mãng Quốc, cuối cùng đi Thiên Tinh Thành, từng cái tìm kiếm kim cương cường giả chém giết. Như vậy đại lục không phải muốn đổi họ Giang. Dư viện trưởng luống cuống, lập tức lên đường đi Thiên Tinh Thành, Thánh Linh Quốc Lão Quốc Sư cũng truyền tống đi Thiên Tinh Thành, Lăng Tuyết truyền lệnh để Tiêu Long Vương cùng Sát Đế tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhau thương nghị đối sách. Ước hẹn 3 năm mới trôi qua 1 năm, hắn thực lực đã đạt tới trình độ như vậy, còn có thời gian 2 năm tiếp tục cho hắn tu luyện, có thể hay không đột phá thiên quân cảnh mọi người không biết. Nhưng nếu như không có biện pháp tốt, sợ là 3 năm kỳ đầy về sau, mọi người chỉ có chờ chết rồi. Hiu. Linh Thú Sơn một cái bảng đại yêu thú bay vụt mà đến, bắn thẳng đến đỉnh núi Linh Thú Sơn học viện. Trong học viện rất nhiều đạo sư đều bị yêu thú khí tức kinh động, băng băng mà tới thấy là nhai tí thú cùng Giang Giật về sau, lập tức đầy mắt kích động cùng hưng phấn. Giang Giật thẳng tắp bay trở về hao tốn 4-5 ngày thời gian lâu như vậy đầy đủ vương thành tin tức truyền khắp toàn bộ thần võ quốc. Còn tại thần binh thành tề viện trưởng bọn người tự nhiên cũng nhận được tin tức, bọn hắn mặc dù còn tại nửa đường, nhưng cũng đem tin tức truyền về học viện. Sở dĩ giờ phút này Giang Giật trở về, học viện tự nhiên sôi trào, Giang Giật đơn thương độc mã xông sáo vương thành, không chỉ có mang về Liễu Mộc đầu người, còn chém giết nghi là hung thủ Lâm Công Công. Tin tức này quá làm cho người ta chấn phấn. Để rất nhiều mờ mịt sợ hãi học viện đạo sư học viên tìm được lòng tin, có chút chủ tâm cốt. Gia Cát Thanh Vân chết rồi, tất cả mọi người rất là sợ hãi, sợ cái nào thế lực lớn đột nhiên công kích học viện, cướp đoạt học viện thuần hóa linh thú bí tịch, đến lúc đó sợ là toàn bộ học viện đều sẽ máu chảy thành sông. Giang Giật thay học viện báo thù, cũng uy hiếp quần hùng, ai dám trêu chọc Linh Thú Sơn học viện, vậy sẽ phải suy tính một chút Giang Giật có thể hay không nổi điên. Nhai tí thú chậm rãi rơi vào Linh Thú Sơn học viện Nam Thành Môn trên quảng trường, Giang Giật mặt âm trầm nhảy xuống, đem nhai tí thú ném vào càn khôn điện, lại đem Tô Như Tuyết Tiền Vạn Quán bọn người phóng xuất, Lúc này mới ánh mắt nhìn về phía trấn thủ học viện phó viện trưởng nói, viện trưởng di thể ở đâu ta đi tế bái thoáng cái. Tại viện trưởng trong sân, Giang Dật từng có bàn giao, sở dĩ vị này phó viện trưởng cũng không có đem ra Cát Thanh Vân an táng, mà là cất vào trong quan tài, chờ đợi Giang Dật trở về, thời tiết này coi như râm mát, di thể cũng là sẽ không bốc mùi. Giang Dật xuất lĩnh mọi người trùng trùng điệp điệp đi tới hậu viện, tiến vào Gia Cát Thanh Vân trong sân, vừa vào cửa liền thấy bên trong đều là lụa trắng miếng vải đen ánh nến hương giấy, một cỗ đen nhánh quan tài lớn bày ra tại viện tử chính giữa, mấy tên lớn tuổi nữ đạo sư chính tại đốt tiền giấy, mặt mũi tràn đầy rơi lệ. Bịch, Giang Dật hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống, theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra liễu mọc đầu, cung kính bắt đầu dập đầu. Tôi như tuyết chiến vô song bọn người quỳ gối Giang Dật sau lưng, quy quy củ củ dập đầu. Tôi như tuyết một đôi mắt hồng hồng, Gia Cát Thanh Vân một mực là nó kính trọng tiền bối, đối nàng cũng có chút chiếu cố. Nếu không học viện nhiều như vậy hoàn khố công tử, dựa vào tề viện trưởng một người không có Gia Cát Thanh Ngư ở sau lưng gật đầu, nàng đã sớm có thể xảy ra chuyện. Viện trưởng, liễu ngọc đầu người ta mang về, người an tâm lên đường đi. Giang Dật dập đầu chín cái đầu, trong đôi mắt đều là trầm thống, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói một câu chỉ có chính hắn mới có thể nghe được lời nói. Viện trưởng, chủ sự sau màn hẳn không phải là Hạ Đình Uy cùng Lâm Thái Giám, bất quá. Người yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này, giúp ngươi lấy lại công đạo. Vài ngày sau, tề viện trưởng bọn người chạy về, mọi người cùng một chỗ tiễn biệt Gia Cát Thanh Vân. Đem hắn táng tại hậu viện Anh Linh trong các, nơi đó là lịch đại viện trưởng an táng chi địa. Các loại, chờ, Gia Cát Thanh Vân hậu sự xong xuôi về sau, tề viện trưởng liên hợp sở hữu phó viện trưởng tìm được Giang Dật, thỉnh cầu hắn kế nhiệm viện trưởng chi vị. Linh thú Sơn học viện không có một tên kim cương cường giả, lại có được thuần hóa linh thú chân quý bí thuật, mà lại chỉ có linh thú Sơn viện trưởng mới có thể chế tạo linh thú phù. Còn có linh thú Sơn học viện có được mấy khối chân quý thần bia, đây đều là quý giá tài phú, giờ phút này đại lục dung chuyển, nếu không có một vị mạnh mẽ hữu lực viện trưởng, linh thú Sơn học viện tuyệt đối sẽ thảm tao hủy diệt. Mặc dù vị trí này sở hữu phó viện trưởng đều muốn, nhưng bọn hắn đều tự nhận là không có thực lực này cùng tư cách, sau khi thương nghị lúc này mới quyết định mời Giang Dật rời núi. Không được, Giang Dật không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt nói, năm đó viện trưởng để ta làm phó viện trưởng, ta đều cự tuyệt, ta tuổi trẻ quá nhỏ, khó có thể phục chúng. Các học viên hội nghĩ như thế nào một ít học viên đều lớn hơn ta a. Phục chúng. Tề viện trưởng lộ ra một nụ cười khổ, nói, Giang Dật, ngươi không biết ngươi uy vọng đừng nói học viên, liền xem như đạo sư cùng chúng ta mấy cái lão già, đều sẽ giơ hai tay tán thành. Ngươi không làm ai làm ai có thực lực này cùng năng lực uy hiếp quần hùng. Ai? Giang Dật khe khẽ thở dài nói, kỳ thật đây là thứ yếu, ta không dối gạt chư vị, ta cửu gia quá nhiều, ước hẹn 3 năm kỳ đầy, ta đều không có nắm chắc sống sót, các ngươi để cho ta đương viện trưởng, sẽ chỉ hại học viện a. Thanh Long Hoàng Triều, Thần Võ Quốc, Thánh Linh Quốc, Bắc Mãng Bắc Lương Quốc, Thanh Long Học Viện, Bách Hoa Học Viện, còn có một cái càng thêm cường đại võ điện. Giang Dật bị đám người này ép tới hít thở không thông, Huyền Phong sự kiện, lần này Gia Cát Thanh Vân bị giết, cái kia phía sau màn hắc thủ càng làm cho hắn cảm giác được ngạt thở, hắn cũng không biết còn có thể trèo chống bao lâu, lại thế nào dám liên lụy học viện. Phụ thuộc hắn người càng nhiều, trên người hắn trách nhiệm lại càng lớn, áp lực cũng càng lớn. Nói không chừng ngày nào không cần địch nhân giết, chính hắn liền sẽ bị ép vỡ. Ha ha, tề viện trưởng thê lương cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy chua xót nói ra, Giang Dật, ngươi làm viện trưởng này, chỉ cần ngươi không chết, học viện còn có thể bảo tồn lại. Ngươi không làm viện trưởng này, ta cam đoan không ra nửa năm, học viện tuyệt đối hôi phi yên diệt, trừ phi ngươi mỗi ngày ở tại trong học viện. Sở dĩ, hoặc là ngươi thượng vị, hoặc là chúng ta giải tán học viện, đại gia đường ai nấy đi. Bất quá, ta nghĩ lão viện trưởng dưới cửu tuyền biết được tin tức này, khẳng định cũng sẽ không nghỉ ngơi. Đúng đấy, Giang Dật ngươi không đương viện trưởng, bộ này viện trưởng ta cũng không làm,

Chương 448, hưu chết vào tay ai? Giang Dật dự cảm phi thường linh nghiệm, lần này chiến vô song cùng Tiền Vạn Quán nếu là đi theo trở về, sợ là hai người cũng đã chết. Tiền Tiết bọn người hết thảy 130 người, toàn bộ đều là thần du cường giả, thần du cường giả tối đỉnh nhiều đến 15 người. Đây là một cỗ rất lực lượng cường đại, cái này hơn 100 người đủ để san bằng bất luận cái gì một tòa thành nhỏ, có thể chém giết mấy vạn phổ thông đại quân. Nhưng cái này 130 người, tại thần võ quốc lãnh thổ bên trong, tại chiến gia cùng tiền gia địa bàn bên trên, công khai bị tập kích giết sạch, một người sống cũng không có còn lại, thậm chí đều không có người báo tin tức. Nếu không phải bên này chiến đấu thanh thế tương đối lớn, kinh động đến phụ cận đi ngang qua các vị thần du cường giả, sợ là giờ phút này mọi người vẫn chưa biết được. Chiến vô song cùng Tiền Vạn Quán biết được tin tức này về sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, những cường giả này không sai biệt lắm là hai nhà một nửa tinh nhuệ, trong đó càng có hai nhà chi thứ tộc lão, một chút hai người đều muốn kêu thúc thúc bá bá, càng có một ít trưởng lão là nhìn xem hai người lớn lên. Vân Phỉ, Gia Cát Thanh Vân, Tiền Tiết, người thần bí. Giang Dật nghe được tin tức sau trầm mặc, trong đầu nhanh chóng chuyển động, đem chuyện gần nhất sâu chuỗi lên, tinh tế phân tích, hắn mơ hồ ở giữa tựa hồ phát hiện một chút liên quan điểm. Nửa ngày về sau, hắn đôi mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, cũng ẩn ẩn đoán được chủ sử sau màn thân phận. Võ Điện, người thần bí muốn giết Vân Phỉ, muốn giết Gia Cát Thanh Vân cái này đều bình thường, nhưng giết Tiền Tiết bọn người lại không bình thường. Tam giả ở giữa liên hệ, kia chỉ có cùng nhau theo Tây Hải trở về. Tây Hải có cái gì? Thế giới dưới lòng đất, hung tàn ma tinh đằng, kinh khủng thi nhân. Cái này thế giới dưới lòng đất không phải minh giới, bên trong rõ ràng ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật, mà có người không muốn để cho cái này đại bí mật lộ ra ánh sáng tại thế, sở dĩ biết rõ cái này thế giới dưới lòng đất người đều muốn chết. Thủy Ư Lan nói qua, Huyền Phong sự kiện rất có thể là cơ thánh nữ bày kế, mục đích là dẫn dụ Giang Dật đi chịu chết, mượn nhờ ma tinh đằng lực lượng chém giết hắn. Cơ thánh nữ nếu biết nơi đó có ma tinh đằng, kia rất có thể biết rõ phía dưới thế giới dưới lòng đất, thế giới kia cũng có thể là cùng Võ Điện có liên hệ nào đó. Võ Điện thế lực lớn bao nhiêu? Ai cũng không biết, nhưng nếu muốn ở Linh Thú Sơn an bài một con cờ quá đơn giản. Võ Điện Tổng Điện Chủ nghe nói thực lực thâm bất khả chắc, nếu như là hắn xuất thủ chém giết Gia Cát Thanh Vân, hết thảy đều phù hợp lẽ thường. Còn có chặn đường Tề Viện Trường đám người người thần bí, vây giết Vân Phỉ người thần bí, cùng lần này Tiền Tiết đám người chết. Thần Võ Quốc là Tiền gia chiến gia địa bàn, Tiền Tiết bọn người thế mà tại địa bàn của mình, bị nhân thần không biết quỷ không hay vây giết lớn như thế năng lượng. Giang Dật tin tưởng Thanh Long Hoàng Triều không có thực lực này, mà Võ Điện tựu có thực lực này. Bởi vì toàn bộ đại lục sở hữu thành trì đều có Võ Điện phân bổ, mỗi cái trong Võ Điện ẩn núp bao nhiêu người, lại có bao nhiêu lớn nhỏ gia tộc bị Võ Điện khống chế, ai cũng không biết. Lần trước bên trên Vương Thành, theo Tiền Quỹ trong giọng nói, hắn đối Võ Điện cũng không hiểu rõ. Như thế một cái quái vật khổng lồ tiềm phục tại đại lục mỗi một hẻo lánh, còn theo lịch sử có kỷ nguyên tự tồn tại, bọn hắn thế lực lớn bao nhiêu, bọn hắn muốn chặn giết hơn 100 thần du cường giả, không phải dễ như trở bàn tay sao? Vừa vào Võ Điện sâu như biển, từ đây thiên đường là địa ngục. Giang Dật hồi tưởng lại Gia Cát Thanh Vân năm đó đã nói, hắn nói Võ Điện mời chào qua mấy trăm tên vinh dự trưởng lão, toàn bộ cuối cùng đều mất tích, hắn biết tựu có mấy trăm tên cường giả, không biết đây này. Võ Điện thế lực lớn đến tưởng tượng của người bên ngoài. Hắn lại nghĩ tới Thiên Võ Thành Võ Điện Điện Chủ lời nói, sắc mặt từ từ lạnh, lần này hắn chọc tới một cái vô cùng cường đại địch nhân, so Thanh Long Hoàng Triều Lão Tổ Tông, Tiêu Long Vương bọn người cộng lại còn muốn cường đại địch nhân gấp mấy lần. Trọng yếu nhất chính là, Võ Điện núp trong bóng tối, tự liền Võ Điện tổng bộ ở đâu cũng không biết. Hắn luôn không khả năng xuất lĩnh đại quân đem Võ Điện từng cái phân điện hủy đi, a sở hữu thành trì đều có Võ Điện, đây không phải là muốn nhất thống đại lục. Âm thầm địch nhân kinh khủng nhất, còn muốn tăng thêm một tên hắn chí như yêu cơ thánh nữ. Theo Vân Phỉ Gia Cát Thanh Vân tiền tiết đám người sự tình đó có thể thấy được, người này bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót. Làm ba kiện đại sự, thậm chí đều không có nửa điểm dấu vết để lại lưu lại. Đoán chừng giờ phút này toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có hắn cùng Thủy U Lan có chút ngờ vực vô căn cứ đi. Một cái dấu ở chỗ tối cường đại địch nhân, tựa như trong hư không ẩn giấu đi một cái dữ tợn quái thú. Ai cũng không biết khi nào hội duỗi ra kinh khủng răng nanh đưa người xé nát. Loại cảm giác này nhất là khó chịu, cũng dễ dàng để cho người ta phát cuồng sụp đổ. Giờ khắc này, Giang Dật đều có loại muốn mang lấy toàn bộ người chạy ra thiên tinh đại lục ý nghĩ. Tên địch nhân này quá kinh khủng, hắn sợ tất cả mọi người hội lặng yên bị từng cái giết chết, thịt nát xương tan. Bất quá, hắn rất mau đem ý nghĩ không thực tế này dứt bỏ. Tô Như Tuyết sẽ không bỏ xuống con dân của hắn, hắn đối đại hạ quốc cũng có tình cảm. Còn nhiều thêm một cái linh thú sơn học viện, hắn có thể đi thẳng một mạch, nhưng đời này lương tâm đều khó mà an ổn. Cả một đời tại bất an, áy náy bên trong vượt qua. Đây không phải hắn muốn sinh hoạt, sở dĩ hắn rất nhanh nhặt lại lòng tin, quyết định, từ chiến đến cùng. Truyền lệnh cho Ngân Hoa bà, để nàng lập tức đem Vân Phỉ đưa tới, không cần chờ đón dâu đại quân đi, cũng làm cho chính nàng cẩn thận một chút. Đồng thời truyền lệnh cấp thủy quan chủ, để nàng cẩn thận phòng bị cơ thánh nữ. Thứ hai, Vạn Quán cùng Vô Song đại ca, cùng các ngươi tất cả mọi người, không được rời đi vương cung, ai dám kháng mệnh cũng đừng nhận ta Giang Dật. Giang Dật mệnh lệnh có chút không thể tưởng tượng, nhưng dứt khoát quả quyết không cho bất luận kẻ nào chất vấn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Như Tuyết, tiếp tục nói, Như Tuyết, chúng ta đại hôn trì hoãn, ta nhất định phải lập tức bế quan, chuẩn bị cho ta đầy đủ thiên thạch, tiểu nô, ngươi cũng lập tức bế quan. Ông, Giang Dật trong tay càn khôn điện sáng lên, nhai tí thú ra phía ngoài giữa không trung, hắn đối nhai tí thú hạ lệnh, yêu vương, ta muốn bế quan tu luyện, lĩnh hội vu thuật. Ta bế quan thời gian ngươi tọa trấn vương cung. Thời khắc đề cao đề phòng, vừa có người khả nghi tiến vào vương cung, ngay tại chỗ giết chết. Liên tiếp hạ mệnh lệnh tới, tất cả mọi người theo Giang Dật trong giọng nói phát hiện một tia ngưng trọng, xem ra sự tình so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vậy ta cho bọn hắn làm sao bây giờ? Tiền Vạn Quán có chút lo lắng hỏi. Vương thành đại loạn, tiền tiết bọn người bị chém giết sạch sẽ. Tại Tiền Vạn Quán xem ra là có người muốn đối phó Tiền gia cùng Chiến gia, Chiến Vô Song cũng rất là lo lắng. Giang Dật nghĩ nghĩ, trả lời, hai con đường, đệ nhất các ngươi hai nhà tiếp tục đóng giữ Vương Thành, đồng thời phân tán gia tộc tử đệ, ta đoán chừng sẽ không có thế lực lớn hội diệt các ngươi hai nhà, lần này chỉ nhằm vào Tiền Tiết bọn hắn. Đệ nhị cả tộc di chuyển đến Hạ Vũ Thành, chẳng qua nếu như ta chết đi, các ngươi hai nhà tuyệt đối phải bị diệt tộc, các ngươi đem tin tức này truyền cho hai vị bá phụ, chính bọn hắn cân nhắc đi. Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song nhẹ gật đầu, hai người đi theo Giang Dật, không nhất định hội liên lụy gia tộc, nhưng giống như cả tộc di chuyển tới, một khi Giang Dật chết rồi, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lư lão tướng quân, Giang Dật đi ra bên ngoài. Đối Lư lão tướng quân quát khẽ nói, bắt đầu từ hôm nay, vương cung bên trong không muốn bất luận cái gì thủ vệ, chỉ để lại một chút cung nữ thái giám, thực lực đạt tới thần du cảnh thái giám cung nữ một cái không muốn. Truyền mệnh lệnh của ta, vương cung bên trong có nhai tí thú thủ hộ, không có mệnh lệnh dám xông loạn vương cung, giết chết bất luận tội. Thụ bích thanh giã, võ điện không phải có rất nhiều ẩn tàng quân cờ sao? Giang Dật một ngoại nhân đều không cần. Mặc cho cơ thánh nữ có thông thiên trí tuệ, nếu muốn giết hắn Giang Dật, chỉ có cường công. Hắn có cửu thiên long viêm, nhai tí thú yêu vương đỉnh phong, Giang tiểu nô sau khi biến thân chiến lực kinh thiên, vương cung bên trong tương đương có ba tên kim cương ngũ trọng cường giả. Ước hẹn ba năm chưa đầy, Thanh Long Hoàng triều lão tổ tông không có khả năng công khai đến tiến đánh. Vụng trộm giở trò quỷ, tới một cái Giang Dật giết một cái. Đến hai cái giết hai cái, trừ phi võ điện có được thiên quân cấp bậc cường giả, hoàn toàn không e ngại yêu hậu, sở dĩ tiếp xuống trong vòng 2 năm, vương cung bên trong là tuyệt đối an toàn. Tôi như tuyết tiền vạn quán bọn người, nghe được Giang Dật mệnh lệnh đôi mắt đều phát sáng lên. Còn có 2 năm Giang Dật nếu là lại có lớn đột phá, hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Chương 449, nửa năm. Giang Dật bố trí rất không tệ, vương cung bên trong đạt tới thần du cấp bậc võ giả toàn bộ đuổi ra ngoài, chỉ để lại một chút thực lực nhỏ yếu cung nữ thái giám. Đồng thời lưu lại vẫn là một chút lão thái giám, lão cung nữ, hầu hạ Tô gia ít nhất mấy chục năm, trình độ lớn nhất lần tránh gian tế ẩn thân tại vương cung khả năng. Tô Như Tuyết đăng cơ lúc, bởi vì Hạ Vũ Thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, thành nội bị các đại thế lực đón mua rất nhiều quan viên, những quan viên kia cũng nghĩ biện pháp sắp xếp gian tế tiến vào vương cung. Kết quả lần này tốt, Giang Dật ra lệnh một tiếng, Tô Như Tuyết phía trước tuyển nhận vào đây cung nữ thái giám toàn bộ đuổi đi ra, vương cung bên trong cũng không cần cấm vệ quân, chỉ để lại 100 trung thành nhất thần du cường giả thay phiên thủ vệ cung môn. Cái này 100 người chỉ phụ trách không cho hạng gia áo túi cơm trà trộn vào vương cung là đủ, còn như vương cung phương diện an toàn có nhai tí thú tải, coi như xông tới 1 vạn thần du cường giả cũng là không tốt. Giang Dật bế quan về sau, Tô Như Tuyết còn tiếp tục thanh tra một lần, phàm là có hiểm nghi người lần nữa loại bỏ ra ngoài, nguyên bản vương cung nội có mấy ngàn người, mấy vòng quét sạch về sau, cuối cùng thế mà còn lại không đến 300 người. Tô gia tộc nhân cơ hồ chết hết, Tô Như Tuyết cũng là nữ tử, không cần hậu cung 3000, sở dĩ vương cung bên trong chủ tử chỉ cần mấy người, 300 người phục thị mấy người đầy đủ. Tô Như Tuyết cũng không đi ra, chỉ là mỗi ngày tại vương cung nhất giãn ra đại điện bên trong triệu kiến quần thần, xử lý xong chính sự về sau, lập tức phân phát quần thần ra ngoài. Không có triệu kiến bất luận kẻ nào dám tự tiện tiến vào vương cung. Giang Dật thế nhưng là hạ lệnh, giết chết bất luận tội. Giang Tiểu Nô bế quan, Chiến Vô Song bế quan, Chiến Lâm Nhi cũng bế quan, Tiền Vạn Quán thì bắt đầu điều khiển Tiền gia bên ngoài sản nghiệp, mỗi ngày bận tối mày tối mặt. Tiền gia chỉ có một người có tư cách tiến vào vương cung, đem phía ngoài tin tức mang vào, lại đem Tiền Vạn Quán chỉ lệnh phát ra ngoài. Chiến Nhất Minh cùng Tiền Quỹ không có lựa chọn đến Đại Hạ Quốc, Tiền Vạn Quán cùng Chiến Vô Song tại cái này, đã là lưu lại một đầu đường lui. Loại này đại gia tộc không có khả năng đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, đương nhiên dùng năng lực của bọn hắn, cũng sẽ không có an bài, đoán chừng đã sớm bắt đầu dự để đường rút lui, chuyển di sản nghiệp loại hình. Toàn bộ đại lục lại trở nên bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Hạ Đình Uy không còn xuất hiện, không biết chết còn tại trốn ở một chỗ dưỡng thương. Thần võ quốc có Giang Biệt Ly tại cũng không loạn lên nổi. Giang Dật việc này Thanh Long Hoàng Triều cùng Tiêu Long Vương bọn người, thế mà rất quỷ dị không có phát ra bất kỳ thanh âm, tựa như chưa từng xảy ra. Bất quá việc này, kỳ thật cũng không tốt truy cứu, dù sao Liễu Ngọc là thủ phạm, tiến vào Vương Thành, Giang Dật là Gia Cát Thanh Vân báo thù cũng rất bình thường. Liễu Ngọc tại thần võ quốc rêu rao khắp nơi một đường chạy trốn. Thần võ quốc không có nửa điểm biểu thị, cuối cùng trả lại nhân gia tiến vào vương thành, cái này có thể quái Giang Dật sao? Thủy Nguyệt Quan, Đại Thiện Tự cũng rất yên tĩnh, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc đầu dựa theo lẽ thường, việc này bọn hắn nhất định phải phát ra thông cáo duy trì Giang Dật, bất quá Tiêu Long Vương bọn hắn trầm mặc, bên này đương nhiên sẽ không lại ở không đi gây sự. Yêu Hậu một mực tại Tam Vạn Đại Sơn bên trong bế quan tu luyện, Tiểu Hồ Ly cũng không có đi ra, ai cũng không biết Yêu Hậu cũng không biết rõ việc này, vẫn là không thèm để ý. Hết thảy lại khôi phục nguyên trạng, nên sinh hoạt tiếp tục sinh hoạt, nên tu luyện tiếp tục tu luyện, nên tán gái hưởng lạc tiếp tục hưởng lạc. Đương nhiên mọi người trà dư tửu hậu, nói chuyện tiêu điểm thường thường đều là Giang Dật, có hâm mộ, ghen tị, sùng bái. Tức miệng mắng to, không phải là hắn không gà. Giang Dật ngược lại là mắt điếc tai ngơ, hắn một người tại phiêu trong tuyết cung một cái trong tẩm cung bế quan. Hắn không ra, thậm chí Tô Như Tuyết cũng không thể đi vào. Thần mạch bị khai quật hơn phân nửa, đạt được đại lượng thiên thạch, ít nhất có hơn 1000 mai thiên thạch, đầy đủ Giang Dật dùng rất lâu. Cái thứ 3 tinh thần bên trong nguyên lực đã đạt tới một nửa. Hắn chỉ cần lại luyện hóa hơn 100 mai liền có thể dị biến, Đến lúc đó hắn nguyên lực liền có thể so kim cương cảnh cường giả. Hắn đã cảm ngộ trung giai đạo văn, nguyên lực đuổi theo hắn liền là thực sự kim cương cường giả. Hắn không ngừng luyện hóa thiên thạch, đói bụng cũng làm người ta đưa thức ăn vào đây, mệt mỏi ngã xuống đất tựu ngủ, phiền tựu lĩnh hội vô thuật, hắn nhất định phải nắm chắc mỗi một khắc chuông, để thực lực tăng lên. Hắn không hiểu có loại cảm giác, thời khắc nguy hiểm sẽ đến, vị kia cơ thánh nữ tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian, hắn thực lực nói thêm thăng một phần, liền có thể thêm một chút hy vọng sống. Nửa tháng sau, Ngân Hoa bà tới. Nàng đem Vân Phỉ cho mang đến, Giang Dật phá lệ xuất quan một ngày nghênh đón Vân Phỉ. Ngân Hoa bà đạt được Giang Dật đưa tin cùng cảnh cáo, làm một chút an bài, truyền khắp một cái giả tin tức, nói vài ngày sau chiến gia đón dâu đại quân sắp đến, Vân Phỉ sẽ xuất giá, mà nàng cùng Vân Phỉ lại nửa đêm lặng yên đi, việc này chỉ có Vân Kình ban ngày cùng Vân Hiền biết rõ. Một đường đều là theo lòng đất vạn lý phía dưới ghé qua. Cho dù có người muốn truy tung cũng không có cách, sở dĩ một đường ngược lại là an toàn. Bởi vì Giang Dật cùng tôi như tuyết hôn kỳ kéo dài, sở dĩ hai người cũng không thể đám cưới, chỉ là tại Ngân Hoa bà Giang Vân Hải tôi như tuyết Giang Dật bọn người chứng kiến dưới, đơn giản cử hành một cái hôn lễ. Tôi như tuyết vốn có tâm tùy ý xử lý thoáng cái, cùng Giang Dật kết hôn, nhưng Giang Dật không đồng ý, cho rằng dạng này quá ủy khuất nàng. Hắn muốn đợi thực lực có bay vọt tính tiến bộ, có được 100% năng lực tự vệ về sau, lại nở mày nở mặt cưới Tô Như Tuyết. Vân Phỉ cũng không cảm thấy ủy khuất, nàng cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ cần có thể cùng Chiến Vô Song cùng một chỗ liền tốt. Tiền Vạn Quán cực kỳ hưng phấn, nửa đêm chuẩn bị đi náo động phòng, kết quả bị Chiến Vô Song một cước đá ra. Giang Dật ngày thứ hai lần nữa bế quan, Ngân Hoa bà cũng lặng yên trở về, phiêu trong tuyết cung ngoại trừ nhiều một cái tân nương từ bên ngoài, hết thảy như cũ, Chiến Vô Song bồi Vân Phỉ mấy ngày sau, hai người song song bế quan. Vân Phỉ đạt được một phần đặc thù tân hôn lễ vật, Vu Thần Thập Đại Vu Thuật, còn có mấy trăm quyển thật dày cấm chế học, bản này liền là Vân gia đồ vật, Vu Thần cũng nói có thể truyền cho Vân gia con em, Giang Dật đương nhiên sẽ không keo kiệt. Trôi qua bình thản mà phong phú, đại hạ quốc tại Tô Như Tuyết quản lý hạ phát triển không ngừng, tựa hồ hết thảy đều tại chiều phương diện tốt phát triển, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ mấy năm sau, đại hạ quốc sẽ khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Đáng tiếc, có người hiển nhiên không muốn để cho Giang Dật trôi qua như thế thả tĩnh an dật. Cơ thánh nữ, chúng ta người toàn bộ bị Giang Dật chạy ra, vương cung bên trong biến thành cấm địa. Chúng ta mất đi Giang Dật hết thảy tin tức. U Minh Cửu Uyên đại điện bên trong, võ điện hai đại trưởng lão một trong từng trưởng lão, có chút bất đắc dĩ thở dài, sở hữu cùng Giang Dật có liên quan người đều tiến vào vương cung, Vân Phỉ cũng bị tiếp tới, Giang Vân Hải chúng ta người muốn động thủ đã muộn, Giang Dật vườn không nhà trống, không có kẽ hở, trừ phi cường công, nếu không chúng ta căn bản không có cách nào giết chết hắn. Tiểu tử này quá thông minh. Một tên khác họ Lỗ trưởng lão cũng trầm giọng nói, cái kia loại hỏa diễm làm sao tới, hơn nữa nhìn tình huống lại lấy không hết, dùng mãi không cạn, mà lại tiểu tử này quá tà môn, thực lực tăng lên quá nhanh, nếu như chúng ta các loại chờ 2 năm, sợ là tổng điện chủ trở về cũng ép không được hắn a. Gấp cái gì? Cơ Thính Vũ rủ xuống lông mày an tỏa, bưng một chén nước trà nhẹ nhàng thổi, mặt thượng phong khinh vân nhạt, động tác yêu nhã đến cực điểm. Nàng nhấp một miếng nước trà, lúc này mới nâng lên ánh mắt nhàn nhạt nói ra, dục tốc bất đạt, nửa năm, chỉ cần nửa năm sau, ta cam đoan Giang Dật hẳn phải chết. Chương 450, Quỷ Tài. Nửa năm, từng trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão liếc nhau, từ đối phương trong mắt nhìn thấy đều là nghi hoặc, hắn mở miệng hỏi, cơ thánh nữ, cái này nửa năm nhưng có thuyết pháp. Cơ Thính Vũ đoạn thời gian trước một loạt an bài, xem như đem hai người triệt để khuất phục. Nhất là diệt sát Gia Cát Thanh Vân, xuất thủ vẫn là từng trưởng lão. Hắn vốn cho là còn sẽ có một trận ác chiến, kết quả một kích thành công, không có để lại nửa điểm vết tích. Trọng yếu nhất chính là Cơ Thính Vũ mưu kế, cho nên ngay cả hoàn mà tính, Gia Cát Thanh Vân chết, chỉ là trong đó một cái khâu, đằng sau dẫn dụ Giang Dật đi Vương Thành mới là mấu chốt. Nguyên bản hai người đều tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm, kết quả Cơ Thính Vũ tính toán chết Hạ Đình Uy không sẽ phái người truy nã Liễu Ngọc, cuối cùng thành công đem Giang Dật dẫn đi Vương Thành. Bắt đầu bọn hắn còn cho rằng Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng lại là Giang Dật đại thắng, bất quá đem cường đại thần võ quốc cho đánh cho tàn phế, đôi này võ điện tới nói, cũng là một việc đại hảo sự. Thần võ quốc sự tình kết, hai người coi là không sao, không nghĩ tới Cơ Thính Vũ đằng sau còn có an bài, nàng tự hồ có thể biết trước, tính tới tiền tiết bọn người hội trở về, trước đó phái người tại thần võ quốc bên trong sớm mai phục, nhất cử đem tiền tiết bọn người cho chém giết. Hết thảy, đều là như vậy hoàn mỹ. Cứ việc ngoài ý muốn chạy trốn Vân Phỉ, Hạ Đình Uy cũng không giết chết Giang Dật, nhưng hai người đều thật sâu bị cái này chỉ có mười mấy tuổi, đẹp đến nỗi người hít thở không thông nữ tử hù dọa. Tâm trí của người này quá cao, nếu như nói Giang Dật là vạn năm khó khăn ra đan võ đạo thiên tài, người này liền là vạn năm khó khăn ra quỷ tài. Cái này hiển nhiên có nói pháp. Cơ Thính Vũ huyền chuyển mà cười, tựa như một cái tiểu muội nhà bên ngọt ngào. Nàng đứng dậy theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một phần địa đồ, để lên bàn. Hai tên trưởng lão lập tức đi tới, Cơ Thính Vũ xung xuê ngọc thủ cũng rơi vào một cái địa điểm bên trên, chậm rãi nói ra, Giang Dật chỗ dựa lớn nhất là cái gì là nơi này vị này. Nếu như chúng ta rút củi dưới đáy nồi, chỉ cần vị này không còn, như vậy Thanh Long Hoàng Triều Lăng lão quỷ, có thể hay không lập tức xuất thủ giết chết Giang Dật. Yêu hậu, hai vị trưởng lão nhìn thấy Cơ Thính Vũ chỉ vào Tam Vạn Đại Sơn vị trí, hai người càng thêm không hiểu. Từng trưởng lão hỏi, thánh nữ, Giang Dật chỗ dựa cũng không chỉ yêu hậu a, còn có Thủy U Lan, cùng đại thiện tự cái kia lão quỷ, ân. Còn có Ngân Hoa bà. Những cái kia đều không đủ vi lự. Cơ Thính Vũ lắc đầu nói, Thủy U Lan cùng lão hòa thượng, đều hẳn là đối với chúng ta võ điện có chút hiểu rõ. Các nàng sẽ giúp Giang Dật, nhưng sẽ không vào chỗ chết giúp. Dù sao các nàng sau lưng cũng không phải một người. Còn có Thủy Nguyệt Quan cùng Đại Thiện Tự, các nàng nhất định phải là tông môn cân nhắc. Ngân Hoa bà thực lực quá thấp, không cần cân nhắc, chỉ cần đem yêu hậu lấy đi. Giang Dật liền là một cái không có răng lão hổ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thánh nữ nói có lý. Một mực rất ít mở miệng lỗ trưởng lão gật đầu, lập tức vừa nghi ngờ hỏi, vấn đề là. Vị này chiến lực kinh thiên, coi như Tổng Điện Chủ trở về. Cũng không có cách nào giết chết nàng a. Hà hà, chúng ta không cần giết chết nàng, chỉ cần để nàng rời đi đại lục là đủ. Cơ Thính Vũ tay nhắm hướng đông bên cạnh di động, chỉ hướng phía đông biển cả, nói ra, cái này mấy ngày ta tra xét rất nhiều tư liệu, nửa năm sau Đông Hải bên này lại có một lần thú triều các ngươi nghe nói qua chứ, chỉ cần chúng ta ra tay giúp đỡ đem lần này thú triều quy mô làm lớn một chút. Ngươi nói yêu hậu có thể hay không tâm động, có thể hay không rời đi. Thú triều. Hai vị trưởng lão triệt để mơ hồ, thú triều bọn hắn ngược lại là biết rõ. Trong lịch sử Đông Hải bên kia cũng phát sinh qua rất nhiều lần, thú triều lúc trong nước hải yêu hội bạo động, chém giết lẫn nhau. Mấy trăm năm trước Đông Hải cũng phát sinh qua một lần thú triều, còn liên lụy thiên tinh đại lục, vô số hải yêu bảo tẩu chém giết lẫn nhau, tựa như phát điên. Toàn bộ Đông Hải kia mấy ngày thời gian, nước biển đều trở nên đỏ như máu, mặt biển nổi lơ lửng đếm không hết hải yêu thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Năm đó lần kia thú triều, còn liên lụy hải yêu chi vương, Bắc Lương quốc thiền hải khu vực, đại lục cường giả đều chứng kiến trăm con yêu vương chém giết lẫn nhau, lúc ấy toàn bộ đại lục cường giả đều hội tụ, sợ những cái kia yêu vương huyết tẩy đại lục. Việc này rất nhiều gia tộc hẳn là đều có ghi chép. Nửa năm sau Đông Hải lại có thú triều điểm này, Cơ Thính Vũ làm sao dự phán ra còn có. Thú triều cùng yêu hậu có quan hệ gì, thú triều sau yêu hậu tựu nhất định sẽ rời đi. Hai người trưởng lão đem nội tâm kinh nghi ném ra ngoài, Cơ Thính Vũ cười nhạt một tiếng, bưng lên nước trà uống một ngụm, u nói ra, ta tra duyệt rất nhiều tư liệu, yêu hậu cũng không phải là phổ thông linh hồn. Mà là thiên hồ nhất mạch. Ngược dòng tìm hiểu đến thiên tinh đại lục lịch sử mấy ngàn trước, đại lục cũng không có thiên hồ ghi chép, Sở dĩ ta kết luận yêu hậu là từ bên ngoài tới, vừa vặn. Phía đông có cái rất nổi danh đại lục tựu gọi Thiên Hồ Đại Lục. Thiên Hồ Đại Lục. Từng trưởng lão con ngươi co rụt lại, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có cái Thiên Hồ Đại Lục, nhưng coi như yêu hậu đến Thiên Hồ Đại Lục lại như thế nào? Cơ Tình Vũ khóe miệng nụ cười càng thêm mê người, trong mắt đẹp lóng lánh trí tuệ quang mang, rất khẳng định nói ra, Thiên Hồ Đại Lục chúa tể liền là Thiên Hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.